Như vậy, cho đến năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới đều do nhân duyên hòa hợp, hư vọng có sanh. Nhân duyên biệt ly, hư vọng gọi là diệt. Đâu có biết rằng sanh diệt đi lại vốn là như lai tạng thường trụ diệu minh, bất động chu viên diệu chân như tánh. Trong tánh chân thường cầu các pháp khứ lai, mê ngộ sanh tử rốt ráo chẳng thể được. Anh nhận định cân nhận nghĩa. Dạ. Dạ. Đó là con kể từng thứ. Bây giờ cái quan hệ là con giảm cái chữ ấm, chữ nhập, chữ xứ với chữ giới. Gọi là ấm, thế nào gọi là nhập, gọi là xứ, là giới. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy. Ấm là ngăn che. Thế nào con giảng, con lấy thí dụ cho chị em ta hiểu. Cái việc trước nhất và nó làm chướng ngại, như con ngồi đây, cái tường nó ở trước mắt, cho nên con không nhìn thấy cái sông với cái núi ở ngoài kia. Đấy, nó có cái sức ngăn che. Và chẳng cứ cái tường ở cứ một cái mi mắt đó, nó sụp xuống là con cũng chẳng trông thấy cái gì ở bên ngoài. Đấy, các vạn vật nó cứ che lấp đi như thế. Cho nên gọi là ấm, nó sắc ấm. Nó có cái hình sắc nó hiện lên là nó ngăn che tất cả, mình không thấy rõ nữa. Đó là một cái nghĩa. Còn nói về cái nghĩa nó sâu hơn là do mình thấy những cái cảnh giới này mà mình quên hẳn cái chân tâm bản tánh của mình. Đó là gọi là ấm. Hàng ngày mình cứ thấy cái thân này là thân mình, rồi thấy những hình sắc, nghe những âm thanh, nếm ngọt chua. Đấy, mình bị những cái thứ này nó đánh lừa, mình quên hẳn cái sự thật. Thế cho nên gọi là ấm. Thế nào là nhập? Yeah. Nhập là vào. Đấy, cái hình sắc nó đi, nó hiện lên ở nơi con mắt. Chứ mình thì mình mê, mình cứ cho là cảnh ở bên ngoài nó vào con mắt, rồi nó vào tâm, nó đi qua con mắt nó vào tâm. Mình cho là cái âm thanh ở bên ngoài nó đi qua cái tai và nó vào cái tâm mình. Ngày cũng như người ấy, mình cho là cái mùi thơm ở cái hoa nó đi qua cái mũi, nó vào cái tâm. Đây là nói theo cái thấy biết của đường mê. Cái ngọt của đường, mình cho là cái đường nó ngọt, thế là nó đi, cái ngọt ấy nó vào cái lưỡi, từ cái lưỡi nó vào cái tâm mình. Và đây là theo cái hiểu, cái nhận xét của người thế gian, cho là cảnh ở bên ngoài nó qua sáu căn mà nó vào cái tâm. Cho nên ta đặt tên sáu căn là cái chỗ nó đi vào. Thế nào gọi là xứ? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, là xứ là chỗ. Vậy thế nào mình lại có 12 chỗ? Thế sao lại gọi là, tại sao lại nêu 12 chỗ lên? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, là 6 căn là... Đấy, cái sinh hoạt của chúng mình, cả cái cuộc đời của mình Phật hệ thống hóa nó chỉ có 12 chỗ. Niệm Phật tổng quát cả cái đời sống của mình. Có cái gì ra ngoài 12 cái thứ này không? Dạ mô Phật là không ạ. Đấy, cho nên cả đời sống của mình Phật gọi là có 12 chỗ. Nhưng mà nói cho đủ thì phải gọi 18 giới. 18, thế nào gọi là giới? Dạ mô Phật con kính bạch thầy là giới là cái ranh giới con kính bạch thầy. Ranh giới là thế nào? Tại sao ở đây Phật nói 18 giới? Yeah. Chữ giới con gọi là ranh giới. Nhưng mà thực ra cái chữ giới đây nghĩa là cái chủng từ. Cái ranh giới, nhưng mà cái nghĩa nó có minh bạch là nó là cái loại riêng biệt. Nó khác với cái thứ kia cho nên gọi là ranh giới. Thì có 18 cái loại, có 18 cái giống, cái hạt giống. Chỉ có 18 thứ thôi, cả cái đời sống của mình, thể chất của nó chỉ có 18 thứ. Đấy là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Con nhận nghĩa cái chữ giới. Chị em nhận nghĩa cái chữ giới. Có cái gì ngờ thì cứ hỏi, cứ nói. Hiểu rồi thì thôi. Chung quy chỉ có một cái thân tâm, cái cuộc đời của mình thôi. Này, trước hết Phật gọi là năm ấm. Này, năm cái lớp, năm cái mê, năm cái ngăn che. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái. Rồi muốn cho nó rõ thêm, Phật nói 12 xứ. Rõ thêm nữa, Phật nói 18 giới. Còn cái 6 nhập ấy, thì riêng cái bộ Lăng Nghiêm này đặc biệt để nói về cái quan trọng của 6 căn, cho nên mới đề cái 6 nhập. Ở các nơi người ta chỉ nói năm ấm, 12 xứ, 18 giới. Nói đến cái chữ ấm là nói về cái xấu của nó, cái sai lầm của nó. Mình nhận năm cái này là ta, là cái sai lầm, là cái nguồn gốc của đường mê. Chấp ngã, chấp năm cái ấm này là mình, là cái gốc của đường mê. Phật nói 12 xứ để cho mình thấy cái sinh hoạt của chúng mình nó không ra ngoài 12 cái thứ, cái chỗ này. Còn nói 18 giới, đấy, cái chữ giới nghĩa là chủng từ, nòi giống. Chỉ có 18 cái thứ này mà thôi, 18 cái loại này mà thôi, không còn có cái gì khác hơn. Thế thì chia ra là năm ấm, 12 xứ, 18 giới. Nhưng đây Phật nói minh bạch, nó chỉ là cái Như Lai tạng. Một cái tâm của chúng mình nó biến ra các thứ đi thôi. Trên gọi là vạn pháp. Thì Phật gọi vạn pháp ấy, tức là năm ấm. Rồi muốn nói rộng thêm thì gọi là 12 xứ. Muốn học thêm nữa thì gọi 18 giới. Thì tất cả cái vạn pháp ấy Phật hệ thống hóa lại nó có thế thôi, chia ra cả vạn thứ, nhưng mà đều là do nhân duyên hòa hợp hư vọng mà có sanh. Thế rồi nhân duyên biệt ly hư vọng mà gọi là diệt, bởi vì nó là những cái thứ huyễn hóa, những thứ không có, cho nên hư vọng mà gọi là sanh, hư vọng gọi là diệt. Chỗ nào đang giảng thì nói tiếp, đâu có biết rằng động chu viên diệu chân như tánh. Đấy, cái sanh diệt, cái đi lại, tức là nói về vạn pháp, nó sanh ra rồi nó diệt đi, nó có cái chuyển biến, cho nên gọi là đi lại. Thế bây giờ con giảng cái hư vọng ấy ở trên con đã nói rõ rồi, bây giờ con giảng cái thế nào gọi là Như Lai Tạng thường trụ diệu minh, bất động chu viên diệu chân như tánh. Từ chữ dưới con giảng lên, quan trọng là cái chữ tánh. Đấy, cái tánh này là tánh chân như, mà cái tánh chân như này nó diệu, nó chu viên, nó bất động, nó diệu minh, nó thường trụ, và nó có tên là Như Lai Tạng. Cho nên bây giờ con phải giảng từ dưới con giảng lên, thế nào gọi là chân như tánh. Chữ tánh nghĩa là gì? Là mô Phật con kính bạch thầy, là tánh là cái tánh Phật của mình, con kính bạch thầy. Chữ tánh đây tức là nói về cái thể chất của nó, cái thật thể của nó là tánh chân như. Thế nào con gọi là chân như? Mô Phật con kính bạch thầy, là chân như là nó chân thật và nó như như bất động. Đấy, chân là nó có thật, chứ nó không phải là một cái không có gì, không phải ở ảo hóa mà biến ra, mà nó là cái có thật, cho nên gọi là chân, chân thật. Như là nó không động, nó cứ y nguyên như thế, cho nên gọi là như, chân như. Đấy, cái thể thật thể của nó là cái tánh chân không, nó không hình tướng. Cái tâm của chúng mình nó không hình tướng, nhưng mà nó là cái chân thật, bằng cớ là nó đang biết nói biết nghe. Mà chính cái tánh chân không này, thật thể của nó là như, nghĩa là nó không có chuyển biến gì cả. Thế là tánh chân như. Sao con gọi là diệu? Dạ, mô Phật con kính bạch thầy, là diệu là bây giờ cứ nói cái thân của con, thật tánh của nó là tánh chân như, là cái tánh chân không, không hình tướng, không chuyển biến. Thế sao con gọi nó diệu? Con nhắc lại. Dạ, mô Phật con kính bạch thầy, là nó diệu đó, nó tùy duyên, nhưng mà nó không có mất cái thể chất của nó. Đấy, đấy, đấy, tùy duyên nó hiện ra, hiện ra hư không, hiện ra đất nước gió lửa, hiện thân hiện cảnh, hiện ra đủ trò màu xanh màu đỏ. Thế nhưng mà tánh của nó vẫn là tánh chân không, không hình tướng, không bao giờ mất cái thể thật của nó, là tánh chân không. Thế cho nên nó diệu, nó biến ra đủ thứ mà nó vẫn là tánh chân không. Thế là diệu chân như tánh. Sao con bảo là chu viên? Dạ, mô Phật con kính bạch thầy, là chu viên đó, nó ở khắp, không có chỗ nào mà vắng, không chỗ nào mà không có mặt nó. Chỗ nào cũng là nó hết. Đấy, tức là chúng mình học ở cái bài thứ tư đó, thiên tinh viên mãn, gọi là chu viên, nó là bản thể của tất cả, Sao con bảo nó là bất động? Dạ mô Phật, con kính bạch thầy là bất động là cái tánh thấy mình nó không có hình không có tướng ra, nó không có động. Con kính bạch thầy bất động mình học ở bài ông Kiều Trần Như đó, khách trần nó bất động. Thế là thế nào là diệu minh? Dạ con kính bạch thầy, diệu minh mình học ở trong cái bài khiến tinh là tâm linh giác, thấy không phải cái đèn nó thấy mà là con mắt thấy, không phải con mắt thấy mà là cái tâm nó thấy, cái tánh biết, biết thấy, biết nghe, đó là tánh giác, cho nên nó diệu minh. Còn thế nào là nó thường trụ? Mô Phật, con kính bạch thầy là nó thường trụ là kiến tinh số 3, nó thường còn, nó không có mất. Con kính nó bạch thường thầy trụ mình học ở trong cái bài vô sanh, để cái bài bất diệt của ông vua Ba Tư Nặc đó. Thế là cái tánh của mình nó thường trụ diệu minh bất động chu viên diệu chân như, tới đây Phật gọi nó là cái Như Lai Tạng, nó là cái kho chứa ông Phật. Hễ mê thì thấy ra 100 thứ, hễ tình thì là ông Phật, chỉ có nó là sự thật thôi. Con nói tiếp, trăm tánh chân thừa. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con đọc tiếp. Trăm tánh chân thường cầu các pháp khứ lai, mê ngộ sanh tử rốt ráo chẳng thể được. Khứ lai là nói về cảnh, cảnh với vọng cảnh, nó có đến nó có đi, có mùa xuân rồi có mùa hạ, hôm nay trời nắng ngày mai trời mưa. Thế là khứ lai là nói về vọng cảnh, mê ngộ là nói về vọng tâm, mà sanh tử là nói về vọng thân. Nè, vậy thì trong cái tánh diệu chân như, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh nó có thật không? Dạ, con kính bạch thầy là không có thật. Đấy, cho nên cầu những cái thứ đó là cái không được. Bởi vì trong cái tánh chân thật thì không có những cái hư vọng. Trong cái bài này Phật nói tổng quát tất cả những các pháp mê vọng của thế gian. Đấy, bản thể của nó chính là cái tâm chân thật của mình, toàn vọng tức chân.